Sở Giật Kỳ nhìn chúng An Nhạc, công chúa hoàng thất có 3 người, bây giờ đã chết 1, còn lại Sở Vân Ninh cùng Sở Thanh Dịch. Sở Giật Kỳ cũng không định gả muội muội ruột ra ngoài, nàng ta có thể giúp hắn. Ánh mắt hắn rơi xuống người An Nhạc, nhưng trên mặt An Nhạc lại có mụn mủ, vẻ mặt đáng sợ, sao có thể gả cho Trầm Thụy. Hoàng thượng phái ngự y kiểm tra cho An Nhạc, không ít thái y chuẩn đoán là bệnh hiểm nghèo, tin truyền ra rất nhiều người sợ hãi. Cuối cùng hoàng thượng hạ lệnh chuyển An Nhạc tới điện Gia Nghi yên tĩnh gần lãnh cung. Trong điện Gia Nghi, An Nhạc đang nói chuyện với Vân Nhiễm. Vân Nhiễm lo lắng nhìn An Nhạc. Xem ra hoàng thượng chưa chết tâm, hắn vẫn muốn gả ngươi cho Trầm Thụy. Bây giờ phải làm sao? Vân Nhiễm có cảm giác như vậy. Hoàng thượng một lòng muốn gả An Nhạc cho Trầm đại tướng quân, hắn không vì An Nhạc mắc bệnh hiểm nghèo mà thu tay. Ánh mắt An Nhạc lạnh lùng. Ta sẽ không gả cho Trầm Thụy. Ta thả chết cũng không gả. Ngươi đừng luôn miệng đòi chết, chúng ta cùng nghĩ cách xử lý chuyện này. Vân Nhiễm dừng lại, ánh mắt hơi đăm chiêu nhìn An Nhạc, nắm tay nàng. An Nhạc, thật ra ta có một cách khiến ngươi có thêm một lần an nhàn, khiến ngươi về sau không cần lo sợ bị hoàng thượng lợi dụng. Ngươi nói, bây giờ An Nhạc không dịu dàng giống như trước, trên người nhiều thêm một chút quyết đoán mạnh mẽ. Giả chết, Vân Nhiễm lại gần nàng thì thầm. Ngươi mắc bệnh hiểm nghèo, không thể chịu được, trong nửa tự sát trong phòng, ta sẽ để Yến Kỳ mang một thi thể tới, trao đổi thân phận với ngươi. Về sau tiêu giao ngọc cung, chỉ là ngươi sẽ thành dân chúng bình thường, không còn là công chúa hoàng thất, nhưng lại được tự do, trên đời sẽ không còn công chúa An Nhạc. Vân Nhiễm nói xong, ánh mắt An Nhạc sáng như rực lên, chỉ nghĩ thôi nàng nên cảm thấy tự do. Trường Bình, giúp ta rời khỏi nơi đây. Nhưng nàng vừa nói xong lại im lặng, đau lòng. Vân Nhiễm nhìn nàng. Sao thế? Nhưng ta lo cho Chiêu Dương, nếu như ta chết, nha đầu đó sẽ đau lòng. Còn nữa, liệu ta để Chiêu Dương ở lại trong cung có được không? Chưa còn nghĩ tới tiểu nha đầu đáng thương kia, nàng liền cảm thấy mình rất tàn nhẫn. Nếu nàng chết, Chiêu Dương sẽ đau lòng. Hơn nữa để nha đầu đó ở lại trong cung một mình, nàng lo lắng. Vân Nhiễm nghe An Nhạc nói vậy, thở dài, ôn hòa nói. Tuy rằng ngươi đau lòng Chiêu Dương, nhưng ngươi có thể cả đời ở trong cung cùng con bé sao? Nếu hoàng thượng tìm được người trị bệnh hiểm nghèo cho ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không được ở lại trong cung. Ngươi không thể bảo vệ Chiêu Dương như trước. Hơn nữa con bé còn có hoàng hậu, nàng ta sẽ bảo vệ. Còn có ta, ta sẽ thay ngươi bảo vệ con bé. Vân Nhiễm nói xong, An Nhạc suy nghĩ sâu xa, chậm rãi nói. Ta ra ngoài trước kiếm chỗ dừng chân, chờ ổn định. Nếu như biết Chiêu Dương ở trong cung không tốt, ta sẽ đón nàng xuất cung. Ngừng một lát, nàng nói tiếp. Ta ra ngoài chờ, chỉ cần thời cơ thích hợp, sẽ đón Chiêu Dương ra ngoài. Ta không muốn để con bé bị tên tàn nhẫn kia hãm hại. Nếu Chiêu Dương còn ở lại trong cung, sớm muộn cũng sẽ giống như Tịnh An, để mặc cho người ta chà đạp. Ừ, chúng ta quyết định như vậy đi. Quay về ta thương lượng với Yến Kỳ xem làm thế nào để giúp ngươi. Vân Nhiễm nói xong, bên ngoài có công nữ tiến vào bẩm báo. Công chúa, Đường đại nhân tới gặp công chúa. An Nhạc ngẩn người, bây giờ nghe thấy cái tên đó dường như đã mấy đời, từng đau đớn tột cùng, nhưng cũng không còn quan trọng. Thời gian thực sự tàn nhẫn, từng yêu, từng đau, cuối cùng cũng không còn đau. Để cho hắn vào đi. Vân Nhiễm thấy vẻ mặt An Nhạc lạnh nhạt, trong lòng khẽ thở dài, xem ra nàng đã buông tha tình cảm với Đường Tử Khiên. Cung nữ lui ra ngoài, rất nhanh một bóng người cao lớn đi tới. Đường Tử Khiên vừa tiến vào liền nhìn chằm chằm An Nhạc. Trên mặt nàng có mụn nên mang một tầng sa mỏng, chỉ để lộ ra đôi mắt sâu thâm thúy, sáng như ngọc. Đường Tử Khiên thấy nàng, tâm trạng khẩn trương được buông lỏng. Hắn tưởng An Nhạc sẽ không gặp hắn, tưởng nàng hận hắn, không ngờ nàng lại bằng lòng gặp hắn. Hắn cao hứng. An Nhạc, ngươi không sao chứ? An Nhạc lắc đầu. Ta không sao. Ngươi ngồi đi. Đường Tử Khiên không ngồi xuống. Vân Nhiễm hỏi hắn. Ngươi tới làm gì? Đường Tử Khiên khẽ liếc An Nhạc, trầm ổn nói. An Nhạc, hoàng thượng không chịu từ bỏ ý đồ để ngươi gả cho Trầm đại tướng quân thành Liên Dương. Ta biết. An Nhạc gật đầu, nàng đã sớm biết chuyện này. Đường Tử Khiên nhướng mày rậm, thong dong nói. An Nhạc, trước đó là ta tổn thương ngươi, nhưng mấy ngày nay ta đã hiểu. Không phải ta không có cảm giác với ngươi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Ta cưới ngươi, chắc chắn hoàng thượng cũng sẽ đồng ý. Ngươi cũng sẽ không cần phải gả cho Trầm đại tướng quân. An Nhạc cùng Vân Nhiễm đều ngây người. Người trước không nói gì, người sau hừ lạnh. Đường Tử Khiên, ngươi đang nói cái quỷ gì đó? Ngươi cho rằng muốn cưới là cưới được sao? Nhớ kỹ, trên đời này luôn có thứ không phải cưới là được. Ngươi cho rằng đã làm tổn thương người khác, chỉ cần một câu nói liền có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Đường Tử Khiên nghe Vân Nhiễm nói vậy, sắc mặt tối lại, nhanh chóng ngẩng đầu, thâm trầm nói. Vân Nhiễm, đây là chuyện của ta cùng An Nhạc, tốt nhất ngươi đừng xen vào, mời ngươi đi ra ngoài cho chúng ta nói chuyện. Vân Nhiễm tối mặt, nhưng nghĩ lại Đường Tử Khiên nói không sai, đây là chuyện của hắn cùng An Nhạc, nàng nhúng tay vào cũng không tốt lắm, nên đứng dậy chuẩn bị rời đi. An Nhạc lại gọi nàng ở lại. Trương Bình, ngươi không cần phải đi. Nói xong, nàng nhìn Đường Tử Khiên, khẽ cười. Đường Tử Khiên, Trương Bình có thể thay ta quyết định. Lời của nàng chính là ý của ta. Ngươi cho rằng mọi thứ trên đời này chỉ cần ngươi muốn là sẽ có sao? Trước đây ta yêu ngươi, ngươi là trời của ta. Nhưng cho rằng bây giờ vẫn là trời của ta sao? Chạy tới đây bày ra vẻ mặt cứu vớt. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ mang ơn gả cho ngươi sao? Nếu vậy, ta phải nói ngươi nghĩ nhiều rồi. Bây giờ ngươi không là gì cả. Ta không thích ngươi, không yêu ngươi. Nếu bắt ta phải chọn giữa ngươi và Trầm Thụy tướng quân, ta tình nguyện gả cho Trầm Thụy cũng không gả cho ngươi. An Nhạc vừa nói xong, Đường Tử Khiên trợn mắt không thể tin, trong mắt ngập tràn đau lòng. Mấy ngày nay hắn không xuất hiện, cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Hắn muốn giữ trạng thái tốt nhất xuất hiện trước mặt nàng. Bây giờ trong lòng hắn không có Vân Hương Di, không có bất kỳ ai. Hắn là một người hoàn toàn mới, chờ nàng đón nhận hắn. Nhưng nàng lại nói nàng từ bỏ, nàng không thích hắn, không yêu hắn. Vì sao lại như vậy? Đường Tử Khiên lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệch. Không phải là yêu sao? Vì sao nhanh như vậy đã hết? Đây là yêu sao? An Nhạc cười rộ lên. Yêu không có nghĩa là đứng yên một chỗ để chờ đợi. Nếu không quý trọng, nó sẽ bay đi. Mà tình yêu của ta, từ lúc ngươi làm tổn thương ta, đã từ từ rời đi. Đường Tử Khiên, sau này hãy yêu thương thê tử của ngươi cho tốt. Không cần chờ nàng bị tổn thương rồi mới đi yêu nàng. Tình yêu như vậy, nữ nhân đều không nhận nổi. Đường Tử Khiên bình tĩnh nhìn An Nhạc. Hắn muốn từ trong sự kiên định của nàng nhìn ra một chút không nỡ. Nhưng không có, cái gì cũng không có. Ánh mắt nàng trong như nước, khi nhìn hắn giống như một người quen cũ, không phải người yêu. Nhìn ánh mắt như vậy, hắn có thể xác nhận một chuyện. Nữ nhân này không yêu hắn, không thích hắn. Đường Tử Khiên không chịu nổi đả kích như vậy, xoay người chạy ra ngoài. An Nhạc nhìn hắn rời đi, ánh mắt ảm đạm, cúi đầu im lặng. Vân Nhiễm đi tới bên cạnh nàng. An Nhạc, nếu còn thích hắn, hay là thử xem. Nàng biết An Nhạc cũng không hoàn toàn từ bỏ, đã từng yêu, không phải nói bỏ đến bỏ. An Nhạc lắc đầu. Ta với hắn đã không còn khả năng. Tổn thương nàng như vậy, dù lành nhưng vết sẹo kia vẫn còn. Huống chi ta không thể chấp nhận chuyện như vậy. Nếu không có đứa nhỏ kia, có lẽ ta sẽ chấp nhận hắn. Nhưng bây giờ thực sự không được. An Nhạc lắc đầu, trong mắt mờ sương, đau lòng nghĩ tới đứa nhỏ nàng còn chưa được gặp. Nếu sớm biết, nàng nhất định sẽ bảo vệ nó. Đáng tiếc nàng không biết. Chuyện này chứng tỏ nàng với Đường Tử Khiên hữu duyên vô phận. Nếu đã quyết định buông tay, không nên nghĩ nhiều. Vân Nhiễm khuyên nhủ, An Nhạc ngẩng đầu khẽ cười. Được, không nghĩ. Ta còn phải nghĩ làm thế nào để xuất cung mới phải. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài có cung nữ tiến vào, kinh hoàng nói. Công chúa, không xong rồi, công chúa Vinh Đức dẫn người tới đây. Vinh Đức, nàng tới đây làm gì? An Nhạc lạnh lùng, nàng không còn gì để nói với hoàng muội này. Trước đây còn tưởng nàng ta là người tốt, bây giờ nhận ra cũng chỉ là giả nhân giả nghĩa. Ngoài cửa có vài bóng người đi tới, dẫn đầu là công chúa Vinh Đức, một thân váy đỏ, uốn lượn thướt tha. Có điều trên mặt nàng ta che một tầng sa mỏng, chỉ để lộ ra cặp mắt hung tàn nhìn Vân Nhiễm. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, công chúa lại nhớ tới Yến Kỳ dẫn người càn đường, ra tay dạy dỗ nàng. Nếu không phải vì tổ huấn sư môn không thể tương tàn, chỉ sợ nam nhân này có thể đánh chết nàng. Tuy rằng không chết, Nhưng thuộc hạ của hắn đánh mặt nàng sưng lên. May mắn bên cạnh nàng có không ít cao thủ mới khiến mình không chịu thiệt thòi lớn. Yến Kỳ cũng không muốn gặp phiền phức lớn trong cung nên mới dừng tay. Nhưng mặt của nàng vừa sưng lại thâm. Nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp động lòng người bị đánh thành bánh bao, hận ý công chúa lại nhiều hơn một phần. Tất cả đều do tiện nhân Vân Nhiễm. Nàng không hiểu vì cái gì Yến Kỳ lại sủng nữ nhân này như vậy. Nàng ta có chỗ nào tốt? Nàng không nhìn thấy nữ nhân này có điểm nào đáng giá để hắn si mê như vậy. Nàng kém nữ nhân này sao? Công chúa Vinh Đức không cho là như vậy. Bên người công chúa Vinh Đức, ngoại trừ cung nữ, còn có một nam tử cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng. Vân Nhiễm đã từng nhìn thấy nam tử này. Trước đó nàng cùng Hạ Tuyết Dĩnh uống trà trên đường nhìn thấy hắn. Nhưng lúc đó khoảng cách khá xa nên Vân Nhiễm không chú ý. Bây giờ tới gần, Vân Nhiễm thấy rõ, không khỏi nheo mắt lại nhìn chằm chằm. Nam nhân này có chút quen thuộc. Nàng nhớ tới đồ đệ Trầm Cách. Hắn xuất thân từ y thuật thế gia Trầm gia Tuyết Cốc. Chẳng lẽ tên này cũng là người Tuyết Cốc? Chỉ thấy công chúa Vinh Đức dẫn người vào, lạnh băng lên tiếng. Nghe nói hoàng tỷ mắc bệnh hiểm nghèo, hoàng muội dẫn danh y tới chữa bệnh cho hoàng tỷ. Người đời đều nói quận chúa Trường Bình y thuật cao siêu, xem ra hoàng muội thấy cũng không đúng. Nếu không sao không trị khỏi bệnh hiểm nghèo của hoàng tỷ. Nói xong, nàng ta nhìn nam tử bên cạnh. Trầm Chiêu, kiểm tra cho hoàng tỷ một chút, xem có thể chữa khỏi bệnh hiểm nghèo của nàng hay không. Vân Nhiễm khẽ chớp mi. Trầm Chiêu, xem ra đúng là người Trầm gia Tuyết Cốc. Không ngờ nam nhân này lại ở cùng một chỗ với công chúa Vinh Đức. Thực sự không phải chuyện tốt. Trong lòng Vân Nhiễm suy nghĩ, nhìn An Nhạc, hai người trao đổi bằng ánh mắt. Biết rõ công chúa Vinh Đức sẽ không tốt bụng dẫn người tới khám bệnh cho An Nhạc. Rõ ràng là muốn trị khỏi bệnh cho nàng để nàng gả tới thành Liên Dương, gả cho Trầm đại tướng quân. Trầm Chiêu nghe lời công chúa Vinh Đức đi tới bên cạnh An Nhạc, nàng trực tiếp quát lạnh. Đứng lại! Trầm Chiêu đứng lại, An Nhạc lạnh lùng nói. Hoàng muội, còn ra thể thống gì? Dẫn một nam nhân xông vào hậu cung khám bệnh cho hoàng tỷ. Hắn không phải thái y, không có tư cách ra vào hậu cung. An Nhạc rút lời, công chúa Vinh Đức nở nụ cười. Hoàng tỷ, hoàng huynh đã đồng ý, hoàng muội mới dẫn hắn tới. Hơn nữa hắn nguyện ý chữa bệnh cho tỷ, là phúc phận của tỷ. Hắn là người của Trầm gia ở Tuyết Cốc, nhất định có thể chữa khỏi bệnh hiểm nghèo của tỷ. Công chúa Vinh Đức nở nụ cười độc ác nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm hơi tối mắt, xem ra nàng cần phải phát tín hiệu để Trầm Cách lập tức tới Lương Thành một chuyến, dẫn huynh trưởng hắn về Tuyết Cốc. Lam y cốc của nàng có y quán ở khắp nơi, do ngũ đại đệ tử của nàng mở, cho nên chỉ cần đến y quán đưa tin, sẽ có người báo cho Trầm Cách. An Nhạc nghe công chúa Vinh Đức nói vậy, trong lòng lạnh hơn, hạ quyết tâm nhất định phải rời khỏi cung, chẳng sợ làm nữ tử bình dân hai bàn tay trắng, cũng tốt hơn là một công chúa có một hoàng muội như vậy. Trầm Chiêu đi tới kiểm tra cho An Nhạc, công chúa Vinh Đức đi tới trước mặt Vân Nhiễm, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quận chúa Trường Bình vẫn nên học tập cho tốt, đừng ỷ vào mình biết một chút da lông, nên quảng bá khắp nơi y thuật cao siêu. Nhìn xem Trầm Chiêu sẽ chữa khỏi cho hoàng tỷ, hắn có thể khiến nàng xinh đẹp như hoa gả tới thành Liên Dương. Vân Nhiễm cười nhạt. Y thuật trên thế gian vốn là vô cùng, bản quận chúa không phải là thần, cái gì cũng biết, nhưng bản quận chúa thấy hình như mặt công chúa bị thương, ta có thể nắm chắc sẽ chữa khỏi. Vân Nhiễm cũng không biết vết thương trên mặt công chúa Vinh Đức là do Yến Kỳ ra lệnh cho thuộc hạ làm. Sở dĩ nàng nói thế là vì nữ nhân này thích nhất là lộ ra khuôn mặt thiên kiều bá mị, bây giờ lại che mặt lại, không cần nghĩ cũng biết chắc đã bị thương. Vân Nhiễm vừa nói xong, mặt công chúa Vinh Đức thị huyết muốn giết người, hận không thể ăn nữ nhân này, dám cười nhạo nàng. Tiện nhân, nữ nhân đáng chết, thật muốn giết nàng. Ngươi! Công chúa Vinh Đức còn chưa nói xong, đã nghe thấy Trầm Chiêu lên tiếng. Công chúa An Nhạc không mắc bệnh hiểm nghèo, cũng không phải bệnh gì, hình như ăn phải đồ gì đó, nên phát sốt ngất đi, rồi mọc mụn mủ. Công chúa Vinh Đức nhíu mày. Vậy ngươi có thể chữa cho nàng sao? Để ta thử xem, chắc không có vấn đề gì. Trầm Chiêu không kiêu ngạo, không xiêm định lên tiếng. An Nhạc đen mặt, bàn tay khẽ nắm lại. Nếu như nam nhân này chữa khỏi cho nàng, không có gì bất ngờ nàng phải tới biên quan gả cho Trầm tướng quân. Vân Nhiễm cũng tối mắt, người Trầm gia y thuật quả không tệ. Điểm này nàng biết, Trầm Cách tuy là đệ tử của nàng, nhưng y thuật cực kỳ cao siêu. Hắn bái nàng làm sư phụ chỉ vì muốn học giải phẫu. Nàng cũng học đông y từ hắn. Y thuật trầm gia quả thật bất phàm. Không ngờ nàng hạ dược cho An Nhạc lại bị Trầm Chiêu phát hiện. Bệnh hiểm nghèo của An Nhạc có khả năng được chữa khỏi. Công chúa Vinh Đức nghe thấy vậy, ý cười hiện lên, nhìn Trầm Chiêu. Vậy ngươi hãy chữa trị cho hoàng tỷ, nhất định phải trị được. Xem ra An Nhạc không muốn gả cho Trầm Thụy, nàng càng muốn khiến nàng ta gả cho hắn. Hơn nữa nàng sẽ nói cho Trầm Thụy, An Nhạc không muốn gả. Nếu một người nam nhân biết nữ nhân kia không muốn gả cho mình, có thể tưởng tượng hắn sẽ căm tức thế nào, An Nhạc sẽ không có ngày lành. Trầm Chiêu đáp lời, công chúa dặn dò Trầm Chiêu xong, lại ra lệnh cho hai cung nữ bên người. Các ngươi ở lại nghe Trầm đại phu phân phó, làm việc theo mệnh lệnh của hắn. Vâng, công chúa. Nàng ta muốn để hai cung nữ giám thị nhất cử nhất động của An Nhạc, tuyệt đối không để nàng ta có cơ hội chạy thoát. Công chúa Vinh Đức nhìn An Nhạc. Hoàng tỷ, an tâm dưỡng bệnh đi, không cần lo lắng bệnh nặng. Phải rồi, hoàng muội phái người bảo vệ hoàng tỷ, sẽ không để người khác xúc phạm tới hoàng tỷ. Nàng ta không thèm nhìn mọi người trong phòng, sải bước đi ra ngoài, dặn dò thị vệ. Các người phái thêm người tới đây canh phòng bốn phía, bảo vệ tốt công chúa. Nếu để xảy ra sai lầm gì, các người cũng đừng nghĩ sống. Vâng, công chúa. Âm thanh vang dội bên ngoài truyền vào phòng, Vân Nhiễm cùng An Nhạc nghe thấy rất rõ, nhìn nhau không nói gì. Trầm Chiêu bắt đầu bốc thuốc cho An Nhạc, sai công chúa đi rắc thuốc. Vân Nhiễm nói chuyện với An Nhạc, vừa nói vừa ngắm Trầm Chiêu, phát hiện tên này rất giống Trầm Cách. Nàng nhớ rõ Trầm Cách từng nói, hắn rời khỏi Tuyết Cốc vì đi tìm đại ca hắn. Đại ca hắn là ai, có khi nào là Trầm Chiêu. Ban đêm, trong cung hoàng hậu, Vân Nhiễm đang nói chuyện với Yến Kỳ. Hai người thương lượng tìm cách cứu An Nhạc, bởi vì bên ngoài cung điện có rất nhiều người tuần tra, nên cần Yến Kỳ tự mình đi bố trí. Nhưng Yến Kỳ lo lắng Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, nếu ta đi rồi, nàng gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Vân Nhiễm khẽ cười, sung sướng nhìn Yến Kỳ. Chàng tin tưởng ta một chút có được không? Không cần lo lắng cho ta, không ai có thể tùy tiện khiến ta bị thương. Chàng nên đi sắp xếp tốt sau khi cứu An Nhạc ra. Một công chúa như nàng rời khỏi hoàng cung sẽ không còn là công chúa, biết sống thế nào? Yến Kỳ nhướng mày. Ta để cho Sở Vân Hiên phụ trách, đến khi nàng ta có khả năng tự lập thì thôi. Được. Vân Nhiễm cũng có chút ấn tượng với Sở Vân Hiên. Lần trước Yến Kỳ đánh quận chúa Nhược Uyển, chính người này đã cứu nàng ta, mới khiến nàng ta thoát nạn. Sau đó nàng lại nghe Yến Kỳ nói Sở Vân Hiên là thuộc hạ của hắn, phụ trách tổ chức mật thám thất sát. Một nam nhân như vậy, tuy rằng chỉ là con thứ cầm thân vương, nhưng có năng lực cũng không tệ. Vân Nhiễm yên tâm giao An Nhạc cho hắn. Chúng ta chia ra hành động, lát nữa ta sẽ tạo hỗn loạn, chàng lập tức châm lửa đốt điện, thừa cơ cứu người ra. Vân Nhiễm cười lắc mình rồi đi. Ánh mắt Yến Kỳ dịu dàng, nhìn nàng đi khuất hắn rồi mới rời khỏi. Vân Nhiễm dẫn hai nha hoàn đi thẳng tới cung điện của An Nhạc. Trong màn đêm yên tĩnh, vài bóng người theo sát người nàng. Mắt thấy người kia muốn tới cung điện của An Nhạc, nhưng tự nhiên lại dừng bước sẽ sang một hướng khác gần điện Giang Nghi. Kẻ bám theo chần chừ một lúc rồi bám theo, nàng cũng muốn nhìn xem nữ nhân này muốn giở trò gì. Theo sau Vân Nhiễm chính là công chúa Vinh Đức. Công chúa Vinh Đức đoán Vân Nhiễm sẽ không trơ mắt nhìn An Nhạc gả cho Trầm Thụy, tất nhiên sẽ nghĩ cách đưa nàng rời cung. Cho nên tối nay nàng ta đã sớm dẫn thuộc hạ chờ ngoài cung hoàng hậu, muốn bắt Vân Nhiễm hiện hình. Mắt công chúa Vinh Đức sáng lên, Vân Nhiễm vẫn không dừng bước, đi tới điện Bắc Giam. Đây là nơi ở của thái giám hạ đẳng trong cung. Công chúa Vinh Đức nghi ngờ Vân Nhiễm tới đây làm gì. Nàng đang suy nghĩ, phía trước đã không thấy bóng dáng Vân Nhiễm. Công chúa Vinh Đức tiến lên vài bước, nhìn thấy trong hành lang có ánh sáng lóe lên, hai bóng người vụt qua, chính là Vân Nhiễm. Công chúa Vinh Đức không chút suy nghĩ, dẫn người đuổi theo bóng người kia, trong lòng sung sướng. Chẳng lẽ đêm nay bắt được con cá lớn? Quận chúa Trường Bình có tư tình trong cung, nếu vậy thì tốt quá, để xem Yến Kỳ còn muốn một nữ nhân là lời ong bướm. Nàng ta theo sát, nhìn thấy bóng người nhanh chóng biến mất trong một gian phòng điện Bắc Giam. Công chúa Vinh Đức không chút nghĩ ngợi xông vào, bên trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Nàng ta cẩn thận nghe ngóng, bên trong có tiếng thở dốc, rõ ràng là có trò. Công chúa Vinh Đức tràn ngập sung sướng, giơ tay cho vài tên thuộc hạ chờ ở ngoài, chính mình dùng sức đẩy cửa xông vào. Cánh cửa phía sau bị gió thổi qua khép lại. Trong điện Bắc Giam, ánh đèn mông lung dịu dàng. Có một người đang ngồi trong thùng gỗ tắm rửa, không gian yên tĩnh, không có ai ngoại trừ người đang tắm. Sau mặt công chúa Vinh Đức thay đổi nhanh chóng lui lại. Đúng lúc này thái giám kia quay đầu lại, thấy trong phòng có người, liền hét lên. "A, người đâu? Có người nhìn lén ta tắm rửa. Người đâu? Có người nhìn lén ta tắm rửa." Tiếng kêu vang dội như phá mây vừa chẳng mà tới. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa bùm bụp, lại có không ít tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn, chứng tỏ nhiều người đang tới. Công chúa Vinh Đức đen mặt, cắn răng mắng Vân Nhiễm, nhất định là nàng ta gài bẫy mình. Đường đường là công chúa, lại đi nhìn lén người khác tắm. Công chúa Vinh Đức thấy người bên ngoài sắp tới, không chút nghĩ ngợi lao qua cửa sổ. Đáng tiếc cửa sổ đã bị đóng chặt, không thể mở. Nàng ta càng vội vàng không mở được. Lúc này cửa mở ra, vài bóng người tiến vào, có người nhanh nhẹn thắp đèn trong phòng lên. Dưới ngọn đèn sáng rực, người người đều nhìn thấy một nữ nhân đứng dưới cửa sổ, váy đỏ như máu, trên mặt che sa mỏng, không cần nhìn cũng biết là ai, công chúa Vinh Đức. Thái giám vừa hét chói tai không khỏi rụt thân mình, giấu vào trong nước, giống như sợ công chúa nhìn hắn. Phía trước cửa, rất nhiều thái giám sừng sốt, không ai dám lên tiếng, nhưng người đứng phía sau không biết tình hình phía trước, vẫn dồn dập kéo tới, nghị luận. Có người nhìn lén tiểu thanh tắm. Thật hay giả? Bây giờ đang bị bắt lại, nhanh đi xem. Người bên trong bất động, bên ngoài ngày càng có thêm nhiều người đi tới. Điện Bắc Gia loạn thành một đoàn. Lúc này công chúa Vinh Đức hận không thể cầm kiếm đi giết chết Vân Nhiễm. Chắc chắn tiện nhân này cố ý dẫn mình tới đây. Nàng đã để thuộc hạ ở bên ngoài, không ngờ lại trúng kế. Nơi này mọi người đang ngầm ĩ, chỗ khác lại có người hét. Không xong, điện của công chúa An Nhạc bị cháy, nhanh đi dập lửa. Tiếng hét vừa vang lên, công chúa Vinh Đức đen mặt, nghiến răng, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Thái giám đằng trước không kịp tránh né, có người không nhận ra công chúa Vinh Đức, nhào nhào hét lên. Hái hoa tặc, chạy đi đâu? Mau bắt lại. Một người kêu, càng nhiều người hét lên. Mau bắt hái hoa tặc, ban đêm nhìn lén tiểu thanh tắm, rõ ràng là tìm chết. Mau bắt lấy nàng. Trước sau đều có người, nhất thời trở nên chật chội. Công chúa Vinh Đức nóng vội muốn tới điện Giang Nghi, cho nên hét lên. Cả đám cút ngay cho bản cung, nếu không xem bản cung có giết các người không. Nàng vừa dứt lời, bàn tay bắn ra nội lực cường đại, xoay mình thoát ra ngoài, vài người bị đánh văng ra xa. Không ít thái giám bây giờ mới nhận ra người tới điện Bắc Giam là công chúa Vinh Đức, không ai dám chặn nàng. Nhưng có người tránh không kịp, đều bị công chúa đả thương, người người đau đớn kêu lên. Đến tận khi công chúa Vinh Đức rời khỏi, phía sau ồn ào bàn tán. Không ngờ công chúa Vinh Đức lại có sở thích như vậy. Người không thể nhìn bề ngoài. Người đừng nói, để công chúa nghe thấy chỉ sợ mất mạng. Sắc mặt công chúa Vinh Đức dữ tợn, điên cuồng lao thẳng tới cung điện của An Nhạc. Lúc này lửa đã ngút trời, nhiều người đang dập lửa. Công chúa vừa tới, vài tên thị vệ đắc mình đi tới cung kính hành lễ. Công chúa? Công chúa An Nhạc đâu? Đang ở bên trong điện. Sao các ngươi không cứu người? Sắc mặt công chúa Vinh Đức không tốt lắm, nàng ta có thể khẳng định trò tối nay là do Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm sắp xếp. Mục đích của bọn họ là cứu An Nhạc xuất cung, không có gì bất ngờ, chỉ sợ An Nhạc đã được cứu ra. Vài tên thị vệ bất an nói. Bẩm công chúa, lửa quá lớn, thuộc hạ không có biện pháp xông vào. Công chúa Vinh Đức nhíu mày, khóe môi cười âm ngoan, nhìn vài tên thị vệ ra lệnh. Các ngươi lập tức thực hiện phương án thứ hai, tìm quận chúa Trường Bình, xem nàng ta đang ở đâu. Rõ. Vài bóng người lóc mình rời đi, nhanh chóng tìm kiếm Vân Nhiễm, rất nhanh đã tìm được vị trí của nàng, gần điện Giang Nghi. Sở dĩ Vân Nhiễm tới đây là để đánh lừa người khác, tránh cho bọn họ lấy cớ nói An Nhạc không có trong điện. Sắc mặt công chúa Vinh Đức tối sầm lại, ánh mắt u ám, thị huyết cười lạnh, thật đúng là trời cũng giúp ta. Hơn 10 bóng người nhanh chóng tiến về phía Vân Nhiễm, lúc này bóng đêm dày đặc, xung quanh rất đông người, ai cũng vội vàng dập lửa, nên không để ý tới góc của Vân Nhiễm. Công chúa Vinh Đức dẫn người bao vây Vân Nhiễm, nàng lập tức cảm nhận được sát khí, nhanh chóng dẫn hai nha hoàn lui về phía sau, gọi Long Nhất Long Nhị Trực Nhật cùng xuất hiện, Yến Kỳ để hắn tới bảo vệ nàng. Vài người vừa xuất hiện bảo vệ Vân Nhiễm cùng tiểu nha hoàn, đột nhiên có một chiếc lưới lớn bùa vây tới, đám người Long Nhất dùng lực công kích tấm lưới kia giăng xuống, đồng thời Trực Nhật ra tay công kích đám thị vệ. Vân Nhiễm cùng hai nha hoàn hẳn về phía sau, định rồi đi. Đột nhiên phía sau nổi lên sương mù dày đặc, không thấy bóng người. Sắc mặt đám người Trực Nhật khó coi, hét to. Quận chúa! Vân Nhiễm cảm thấy phía sau mình có một lực đạo mạnh tập kích tới, hút nàng vào. Sắc mặt nàng có khó coi, nhanh chóng vận nội lực, nhưng lại không thể nhúc nhích. Một tiếng trống vang lên, nàng bị hút vào. Làn khói dày đặc biến mất trong nháy mắt, đám người đang đánh nhau biến sắc mặt bởi vì không thấy Vân Nhiễm. Long Nhất Long Nhị hét thất thanh. Quận chúa. Trực Nhật cũng biến sắc. Quận chúa Trương Bình. Quận chúa Trương Bình mất tích. Trực Nhật lo lắng. Xem ra trong cung còn có bí mật, hắn cần lập tức báo cho chủ tử. Công chúa Vinh Đức đắc ý cười to trong đêm tối. Vân Nhiễm, lần này bản cung nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ta muốn xem ai cứu được ngươi. Phía trước cửa thành tối đen, một chiếc xe ngựa đang dừng bên đường. Có người đang dựa vào cửa xe chờ đợi, miệng ngậm cọng cỏ, ánh mắt nhìn qua cửa thành, chân lắc qua lắc lại. Vài tên thuộc hạ phía sau không ai dám lên tiếng. Đến tận khi trong màn đêm vang lên tiếng vó ngựa, nam tử tà mị lười biếng nhảy xuống xe, cung kính lên tiếng. Ra. Công chúa An Nhạc trắng bệch mặt, thở hổn hển. Vừa rồi Yến Quận Vương dẫn nàng chạy tới đây, thiếu chút nữa là ngất xỉu. Võ công của nam nhân này quá lợi hại, khinh công quá nhanh, nàng chỉ cảm thấy gió vù vù tạt qua tai, không mở được mắt, hai má bị gió tạt đau đớn. Cuối cùng cũng được xuống đất, không nhịn được chạy tới bên cạnh nôn ọe. Sở Văn Hiên không nhịn được nhíu mày, bất mãn lên tiếng. Ra. Để thuộc hạ dẫn theo lá ngọc cành vàng yếu ớt của hoàng gia. Nếu làm hỏng, thuộc hạ không chịu trách nhiệm bồi thường. Sở Văn Hiên vừa nói xong, An Nhạc cố gắng đứng dậy, lạnh lùng lườm hắn. Ngươi cho rằng bản cung muốn đi theo ngươi sao? Sở Văn Hiên tặc lưỡi. Thật là cá tính. Nhưng ta nhắc nhở công chúa điện hạ một câu. Từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là công chúa, chỉ là dân chúng bình thường. Đã hiểu chưa? Nếu ngươi luyến tiếc vinh hoa phú quý, có thể bảo Yến Quận Vương dẫn quay trở lại, làm lá ngọc cành vàng như trước đây. An Nhạc bị Yến Kỳ dẫn ra ngoài thành có chút mong. Từ nhỏ nàng sống trong kinh thành, chưa từng rời đi. Tuy rằng biết bên ngoài rộng lớn, nhưng cũng có chút sợ hãi. Giờ Sở Văn Hiên trêu chọc như vậy, nàng lại không thấy sợ, trực tiếp quát lạnh. Ai nói ta luyến tiếc vinh hoa phú quý? Nếu tiếc, ta cũng không phải giả chết. Nói xong, nàng cũng không thèm nhìn Sở Văn Hiên, nhìn Yến Kỳ nói. Yến Quận Vương, quay về nhắn với Nhiễm Nhi. Ta sẽ sống tốt, có duyên ngày khác gặp lại. Nàng là bằng hữu tốt nhất của ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Yến Kỳ thấy Sở Văn Hiên bất động, liền ra lệnh. Còn không đuổi theo. Về sau nàng chính là nhiệm vụ của ngươi. Nếu không hoàn thành, xem bản quận vương trừng trị ngươi thế nào. Ơ, Sở Văn Hiên sợ hãi, sắc mặt hơi khó coi, sải bước chạy theo An Nhạc. Này, công chúa, ngươi đi chậm một chút. An Nhạc cũng không thèm để ý Sở Văn Hiên, nàng không tin, rời khỏi nam nhân này, nàng không sống được. Hai người đang giằng co, trong màn đêm có người tới gần Yến Kỳ, Trực Nhật Đắc Bình xuất hiện, nhanh chóng bẩm báo. Ra, không xong rồi, quận chúa Trương Bình bất tích. Cái gì? Nháy mắt Yến Kỳ hiện lên vẻ lo lắng, ánh mắt tràn ngập sát khí, túm cổ áo Trực Nhật, hét lên. Trực Nhật, không phải bản quận vương ra lệnh cho ngươi bảo vệ nàng an toàn sao? Thuộc hạ luôn bảo vệ quận chúa, nhưng chúng ta chạm trán đám người công chúa Vinh Đức. Hai bên đánh nhau, nhưng ai ngờ một trận sương mù dày đặc nổi lên. Quận chúa đột nhiên mất tích, thuộc hạ lập tức đến đây bẩm báo cho ra. Công chúa An Nhạc vừa nghe thấy Vân Nhiễm mất tích, liền khẩn trương chạy vội tới truy hỏi. Ngươi nói Trường Bình mất tích, đang yên lành sao lại mất tích? Thuộc hạ không biết, nhưng thực sự không thấy, ngay tại phía tây điện Giang Nghi của công chúa. Yến Kỳ nắm chặt tay, nổi cả gân xanh, vẻ mặt sát khí. Đi, lập tức tiến cung. Bản quận vương dù lật cả hoàng cung cũng phải tìm thấy Nhiễm Nhi. An Nhạc nhanh chóng chạy tới, nói. Yến quận vương, ta trở về với ngươi, ta muốn đi tìm Nhiễm Nhi. Nếu Nhiễm Nhi vì nàng mà mất tích, nàng đi cũng không yên tâm, nàng sẽ không đi. Nhưng Yến Kỳ đã không thấy bóng dáng. Sở Văn Hiên nheo mắt nhìn nữ nhân này, thật không ngờ nàng ta cũng là người coi trọng tình nghĩa. Thật vất vả thoát ra, lại vì bằng hữu muốn quay lại. Bây giờ thực sự rất ít người có tình như vậy. An Nhạc hét lên. Yến quận vương, dẫn ta cùng về đi. Sở Văn Hiên có ý tốt nhắc nhở nàng. Yến quận vương đã đi rồi. Ngươi gọi hắn cũng không nghe thấy. Huống hồ vất vả lắm mới xuất cung, sao lại trở về? An Nhạc nghe Sở Văn Hiên nói vậy, kéo tay hắn. Dẫn ta về, ta nhất định phải tìm thấy Trương Bình. Nếu không ta sẽ không đi, nàng có chuyện gì, ta sẽ không tha thứ cho chính mình. Sở Văn Hiên nhích miệng, né tay của An Nhạc. Thứ lỗi, ta không thể nghe lệnh, ta chỉ nghe lệnh của Yến quận vương. Về phần ngươi, ta chỉ phụ trách bảo vệ. Ta không cần ngươi bảo vệ, ngươi chỉ cần đưa ta về là được. An Nhạc hét lên, đáng tiếc Sở Văn Hiên không để ý tới nàng. An Nhạc thấy vậy lại quát lên. Ngươi không giúp ta không thể về sao? Ta có thể tự mình về. Nói xong, nàng sải bước đi về phía Lương Thành. Sở Văn Hiên hơi đen mặt, xem ra nữ nhân này thật nóng tính. thân hình vừa động điểm huyệt An Nhạc. Ngươi đừng quản chuyện của quận chúa, Yến quận vương sẽ xử lý chuyện này, chúng ta vẫn nên đi thôi. Ngươi mau thả ta ra, ta muốn trở về, đừng ép ta. An Nhạc thét chói tai, Sở Văn Hiên có chút bất đắc dĩ, trước giờ chưa từng gặp người dương nhanh múa vút như vậy, đành phải thỏa hiệp. Được rồi. Như vậy đi, chúng ta không vào thành, ta phái người đi tìm hiểu tin tức, xem Yến quận vương điều tra thế nào. Ngươi thấy có được không? An Nhạc suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý. Được. Trước khi vào cung, Yến Kỳ đến phủ Vân Vương báo cho Vân Tử Khiếu chuyện Vân Nhiễm mất tích. Như chọc phải tổ ong vò vẽ, Vân Tử Khiếu xù lông như chim chỉ, dẫn người xông vào hoàng cung. Sở dĩ Yến Kỳ làm vậy là vì chính mình dẫn người tiến cung, danh không chính ngôn không thuận. Vân Tử Khiếu lại khác, ông là phụ vương của Nhiễm Nhi, nàng mất tích trong cung, ông dẫn người đi tìm là chuyện thường tình. Hoàng thượng dù có chút căm tức nhưng cũng không ngăn cản, để cho hai người điều tra trong ngoài cung, còn phái thị vệ trợ giúp tìm kiếm một ngày một đêm, kiểm tra trong cung hai lần vẫn không thấy Vân Nhiễm, nàng giống như biến mất. Yến Kỳ gần như phát điên, cả một ngày không ăn không ngủ, người lạnh như khối băng, không ai dám tới gần. Hắn giống như kẻ điên tìm kiếm quanh điện Giang Nghi, kiếm đi kiếm lại từng góc một, đôi mắt mờ tơ máu. Vốn hắn còn định đi bắt công chúa Vinh Đức tới chào hỏi, nhất định nữ nhân này biết nội tình, nếu nàng dám không nói, hắn không ngại giết người. Đáng tiếc người của hắn không tìm được công chúa Vinh Đức, à ta đã trốn đi. Yến Kỳ điên cuồng, không ăn không ngủ, tìm kiếm trong cung điện, cung nữ thái giám trong đầu đều nghĩ, có khi nào Yến quận vương phát điên không? Ngoài cửa thành, An Nhạc nhận được tin, tâm trạng cũng không tốt, nàng nóng vội muốn về cung tìm Vân Nhiễm. Sở Văn Hiên đánh nàng bất tỉnh hai lần, tỉnh dậy nàng lại muốn về cung. Sở Văn Hiên chưa từng thấy nữ nhân này cuột cường như vậy, cuối cùng không nhịn được hét lên. Ngươi về cung cũng không có cách, ngay cả Yến quận vương còn không tìm được, ngươi có thể tìm được sao? Chắc chắn trong cung có cơ quan bí mật, đáng tiếc không ai biết, ngươi đi thì có ích lợi gì? An Nhạc không nhịn được khóc lên, mắt sưng đỏ, nhưng đầu nàng chợt lóe lên, đột nhiên nghĩ tới một người. Nếu nói về hoàng cung, người này hiểu rõ hơn ai hết. Đó là bác nàng trưởng công chúa Phùng Dực, bà đã trải qua tam đại vương triều, cực kỳ hiểu rõ hoàng cung, nói không chừng bà biết mật đạo trong cung. Chỉ cần bác đồng ý, Vân Nhiễm còn có đường cứu. Tuy rằng bác cùng Nhiễm Nhi có thù sâu đậm, nhưng bây giờ bác đã tới Am Ni Cô ăn chay niệm Phật, trong lòng chắc từ bi, bà sẽ giúp trường bình, nếu không nàng sẽ quỳ đến chết ở bên ngoài Am Ni Cô. Đi, tới Am Từ Đường. Sở Văn Hiên lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đến Am Từ Đường. Trong Am Từ Đường, cây cối vây quanh, một tòa miếu lẳng lặng nằm bên trong, không khí yên tĩnh. Tiểu Ni Cô đang quét lá cây, nghe thấy tiếng vó ngựa, vẻ mặt sợ hãi tránh ra. An Nhạc nhảy xuống xe, nhanh chóng ra lệnh cho Tiểu Ni Cô. Nhanh, ta muốn gặp trưởng công chúa, ta muốn gặp bà. Này, Tiểu Ni Cô chần chờ, trưởng công chúa đã nói không muốn gặp bất kỳ ai, bà muốn một lòng niệm Phật trong từ đường. Ngươi đưa thứ này cho nàng, nói ta có việc gấp cần gặp. An Nhạc lấy ngọc bội bên hông ra, đây là đồ trước khi mẫu phi mất để lại cho nàng, bác đã từng thấy, chỉ cần nhìn bà sẽ biết là nàng. Tiểu Ni Cô cầm ngọc bội đi vào trong, An Nhạc ở phía sau mạnh mẽ nói. Ngươi nói với bà, nếu bà không gặp, ta sẽ quỳ đến chết ở ngoài cửa am. Tiểu Ni Cô run sợ, nhanh chóng đi vào trong am. An Nhạc nóng vội lôi kéo Sở Văn Hiên. Ngươi nói xem, bà có chịu gặp ta không? Nếu không thì phải làm sao? Ta sẽ quỳ đến chết ở đây, xem bà có đành lòng. Nói thật, bác của nàng có tật xấu duy nhất là che chở Minh Tuệ, những điểm khác không xấu. Đối xử với cháu gái, các nàng không cũng không tệ, cũng không gây khó dễ. Lúc phụ hoàng còn sống, bà vẫn thương yêu các nàng. Sở Văn Hiên vỗ nhẹ tay An Nhạc, ý bảo nàng buông áo hắn ra. Nữ nhân này thật điên cuồng. An Nhạc thấy mình kéo vạt áo Sở Văn Hiên, hình như có chút thất lễ, nàng nhanh chóng cúi đầu. Thật xin lỗi. Nói xong, nàng lại đi qua đi lại trước cửa am. Đến tận khi cửa am mở ra, nàng nhanh chóng chạy tới, thấy một người khá lớn tuổi đi tới. Bước chân không vững chắc, là nhũ mẫu của bác Dư Mama. Mama, ta muốn gặp bác, ta có việc gấp cần cầu kiến. Dư Mama lắc đầu. Bác người đã không còn để ý tới tục sự hồng trần, người đừng quấy rầy nàng, trở về đi. An Nhạc nhanh chóng kéo tay Dư Mama. Cầu xin người, để cho ta gặp bác đi, ta thực sự có việc gấp, nếu bác không giúp, sẽ có người chết. Vậy thì sao? Lòng bác người đã như tro tàn. Nàng sống cũng như một cái xác, sẽ không gặp bất kỳ ai. Dư Mama lắc đầu, An Nhạc khóc lớn quỳ xuống. Mama, nếu bác không gặp ta, ta sẽ quỳ đến chết ở đây. Ta cùng chết với Trường Bình. An Nhạc vừa nói xong, Dư Mama giật mình. Ngươi nói chết cùng với ai? Trường Bình, nàng gặp chuyện trong cung, tự nhiên mất tích, không ai tìm thấy nàng. Nếu không tìm thấy, nàng nhất định mất mạng, cho nên ta mới cầu xin gặp bác. Nếu nàng không gặp, ta... An Nhạc còn chưa nói hết, Dư Mama đã nóng vội lên tiếng. Ngươi vào với lão thân đi. An Nhạc không ngờ Mama sẽ đáp ứng, lau nước mắt đi vào trong am, Sở Văn Hiên lại bị ngăn bên ngoài. Trong tiểu đường, có tĩnh đường là nơi trưởng công chúa đang ở. Trong phạm vi trăm thước, không có ai ngoài trưởng công chúa cùng nhũ mẫu. Tiểu Như Cô chỉ đến thông báo, bình thường không có ai dám tới gần. Khói hương lượn lờ, một người đang bình tĩnh ngồi trên đài, thỉnh thoảng niệm kinh, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, cũng không dừng lại. An Nhạc thấy trưởng công chúa, muốn mở miệng gọi lại bị Dư Mama ngăn lại. Trưởng công chúa dừng niệm một lát, dừng tay trách cứ Dư Mama. Không phải ta đã nói, không gặp bất cứ ai sao? An Nhạc nhanh chóng quỳ xuống. Bác, cầu xin người giúp ta lần này đi. Sắc mặt trưởng công chúa hờ hững, đứng dậy đi tới đỡ An Nhạc dậy. An Nhạc, bây giờ bác đã không hỏi thế sự, sau này không cần tới. Dư Mama nhẹ giọng nói. Công chúa, là quận chúa Trường Bình xảy ra chuyện. Trưởng công chúa ngây người, hạt châu vì dùng sức quá mạnh mà vỡ vụn. Trưởng công chúa nhìn Dư Mama. Người nói, ai xảy ra chuyện? Dư Mama nhắc lại. Là quận chúa Trường Bình Phủ Vân Vương. An Nhạc nghe thấy câu hỏi của trưởng công chúa, sợ bà không giúp Văn Nhiễm, liên tục dập đầu. Bác, người cứu Trường Bình đi. Chuyện của Minh Tuệ đã trôi qua, người đừng trách Trường Bình. Cứu nàng lần này đi, nếu không nàng sẽ mất mạng. Một câu mất mạng khiến trưởng công chúa biến sắc, nắm chặt tay An Nhạc, trầm giọng quát. Đã xảy ra chuyện gì? Trường Bình mất tích trong cung, tự nhiên biến mất. Yến quận vương cùng Vân Vương gia đã tìm kiếm trong ngoài cung nhưng không thấy. Ta nghi ngờ trong cung có mật đạo người khác không biết nên mới tới tìm bác. Bác có biết mật đạo trong cung không? Mật đạo trong cung? Trưởng công chúa Phùng Dực thay đổi sắc mặt, trầm giọng hỏi. Vinh Đức về kinh? Đúng vậy. Bác, người nhất định phải cứu Trường Bình, phải cứu nàng. An Nhạc còn cầu xin, ánh mắt trưởng công chúa sâu như biển, gàn từng chữ. Về kinh. Trong hoàng cung Đại Tuyên có một mê cung mật đạo, bên trong bố trí rất nhiều cơ quan. Rất ít người biết chuyện này, nhưng công chúa Vinh Đức, Sở Vận Ninh lại vô tình phát hiện ra chuyện này, nên mới lợi dụng cơ quan trong mật đạo kéo Vân Nhiễm vào. Trong mật đạo, Vân Nhiễm cẩn thận dò đường, may mắn nàng học võ, nên hai mắt có thể nhìn rõ trong bóng tối, nếu không phía trước toàn một màu đen, không nhìn thấy gì. Nàng sờ soạng phát hiện bên trong mật đạo có cơ quan, nên không dám đi bừa, cẩn thận dừng bước. Rẽ loạn cũng không biết đã đi được bao lâu, càng đi càng thấy mờ mịt. Mật đạo này giống như không có điểm cuối. Trên đường đi, nàng gặp nhiều cơ quan, may mắn võ công không tệ nên đều tránh thoát. Không biết trong hoàng cung sao lại có một mê cung như vậy. Vân Nhiễm đang suy nghĩ, đột nhiên phía trước bay tới vài mũi ám khí. Nàng nhanh như chớp tránh né, thân hình va vào vách tường. Tiếng vang ầm ầm, dọa Vân Nhiễm nhảy dựng lên. Nàng nhanh chóng tách ra, chỉ thấy bức tường phía sau lộ ra một khoảng không gian. Vân Nhiễm cẩn thận đi vào, cửa phía sau tự động mở lên. Không gian phía trước mắt đột nhiên rộng rãi hơn, có ánh sáng nhàn nhạt bao phủ. Nàng ngẩng đầu lên phát hiện phía trên có tia sáng chuyển tới. Vân Nhiễm đi theo luồng sáng, rẽ loạn một hồi đi tới một mật thất. Ánh sáng kia phát ra từ nơi đây. Vân Nhiễm nhìn chằm chằm mật thất, đoán nơi đây có đồ gì tốt, nếu không sao lại phát sáng, hình như là Dạ Minh Châu. Nàng tìm kiếm cơ quan có thể mở ra mật thất. Chỗ này nơi nơi đều có cơ quan, hiển nhiên gian mật thất này cũng có. Vân Nhiễm ngồi xuống, nhờ vào ánh sáng, cẩn thận tìm cơ quan. Rất nhanh nhìn thấy một chỗ lõm vào, nàng khẽ ấn một cái, bốn phía bay tới vô số tên dài, khiến Vân Nhiễm sợ tối sầm mặt. Khẽ xoay người né tránh, dùng nguyễn kiếm cản tên. Tiếng đinh, tinh vang lên không ngừng, nhưng mũi tên kia không dừng lại. Vân Nhiễm thả người bay về phía đỉnh động, giống như con nhện rơi về phía lưới. Cuối cùng tên bắn cũng dừng lại. Vân Nhiễm hạ xuống, toát mồ hôi lạnh, cũng không dám lộn xộn. Vốn định không để ý tới mật thất này, nhưng ngẫm lại không cam lòng, nhất định trong này có cất giấu gì đó. Nàng bình tĩnh lại, tiếp tục tìm kiếm cơ quan. Lần thứ hai tìm được cơ quan, mở ra toàn khí độc. Vân Nhiễm không sợ độc, nên bình tĩnh thản nhiên qua cửa thứ hai. Có điều lần thứ ba không may mắn như vậy, cửa ba là nước, toàn bộ mê cung bắt đầu ngập nước. Nước chảy từ một lỗ nhỏ tràn vào trong mật đạo. Vân Nhiễm muốn tránh cũng không được, mắt thấy nước lớn sắp nhấn chìm mình, nàng quĩnh lên, thuận tay nắm lấy một quả cầu đá nhô ra trên vách tường. Nếu không nắm lấy thứ gì đó, chỉ sợ nàng cũng bị cuốn vào bên trong. Ai ngờ nàng vừa nắm lấy quả cầu đá, phía sau lại vang lên tiếng rầm rầm, cửa mật thất mở ra. Vân Nhiễm quay đầu, nhìn thấy dòng nước trong nháy mắt rút xuống. Mật thất yên bình trở lại, giống như mọi nguy hiểm vừa qua đều là ảo giác của nàng. Vân Nhiễm toát mồ hôi lạnh, vừa rồi đối diện với thủy triều, quần áo của nàng đã bị ướt, khiến cả người nhiễm lạnh. Khẽ buông tay, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nàng đã nhận ra sự tra tấn thật lớn. Cũng may mật đạo đã mở ra. Vân Nhiễm đứng dậy, cố gắng đi vào bên trong. Nàng vừa bước vào, cửa phía sau khép lại. Chỉ thấy chính giữa giống như một cung điện lớn. Trên vách tường được khảm vô số viên dạ minh châu lớn, tỏa ra ánh sáng dịu, bao trùm toàn bộ cung điện. Vân Nhiễm bước lên thềm đá, tiến vào trong điện, nhìn lên đài cao. Có một bức tranh vô cùng lớn, phía trên có vẽ một người, không thấy mặt, chỉ thấy thân hình mềm mại uyển chuyển, đường cong lung linh, vừa thấy đã biết dáng đẹp, nếu có mặt sẽ còn đẹp hơn. Vân Nhiễm rời tầm mắt đến bên dưới bức họa, có một tấm bài vị, trên có viết vài chữ, thê tử, ta yêu nhất, Phương Hàm Đan, Sở Nguyên Anh Lập. Vân Nhiễm không khỏi kinh ngạc, tưởng mình nhìn nhầm rồi, nhanh chóng mở to mắt để nhìn, vẫn thấy giống như trước. Xem ra bức tranh nữ nhân không có mặt chính là Phương Hàm Đan, thê tử của Hoàng đế khai quốc Sở Nguyên Anh. Bài vị này là do Sở Nguyên Anh lập, mật thất này do ông ta thiết kế. Vân Nhiễm nghĩ tới mê cung bên ngoài mật đạo, cùng với thật nhiều cơ quan, không thể không sợ hãi đầu óc của Sở Nguyên Anh. Khó trách nam nhân này có thể làm hoàng đế, quả thật là nhân tài. Nhưng nàng cũng không đồng tình với Sở Nguyên Anh. Nếu là nàng, nàng sẽ không tha thứ cho nam nhân này, vì sợ thê tử thông minh hơn sẽ đoạt giang sơn, liền đem nàng giam dưới chân chùa tướng quốc, bây giờ lại ra vẻ sám hối làm gì. Nghĩ vậy, nàng không nhìn bức họa mà đánh giá tình hình bên trong điện, không khỏi há hốc miệng. Bên trong điện có không ít bảo bối, dạ minh châu, ngọc lưu ly tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên đồ vật có viết tặng cho thê tử Phương Hàm Đan, còn có tượng nữ tử bằng ngọc, tinh tế động lòng người, trơn bóng, sáng nhuận, vừa nhìn đã biết là bảo bối. Vân Nhiễm quan sát không hiểu sao lại thấy tượng này hơi giống mình. Nàng nở nụ cười, thấy mình tự kỷ, có thể tưởng tượng bức tượng ngọc thành mình. Lại nhìn bên dưới tượng đá có một mâm chân châu đen to hơn đầu ngón tay cái. Thứ này rất hiếm gặp chứ đừng nói là cả mâm. Vân Nhiễm tặc lưỡi, lại nhìn phì thúy, san hô, ngà voi, trầm hương, sừng tê giác. Loại nào cũng có, mỗi thứ đều là chân bảo. Quét mắt nhìn qua bên kia là binh khí thượng hạng, binh pháp, còn có nhiều loại bí kíp võ công hiếm thấy. Vân Nhiễm cảm thán, vị hoàng đế này bày ra trận thế lớn như vậy để làm gì? Lúc còn sống thì không trân trọng, đến lúc khi chết lại phô trương. Phương Hàm Đan cũng không biết, có khi dù biết cũng không thèm để ý. Cho nên người này là đáng đời. Vân Nhiễm hừ lại một tiếng, ánh mắt rơi vào một thứ đồ vật, không khỏi dừng lại, ánh mắt mờ lớn, nổi lên hứng thú. Vật này nhìn như một thanh roi sắt, tuy rằng đã lâu nhưng vẫn sáng bóng, không biến sắc. Bên ngoài phủ một tầng tro bụi, Vân Nhiễm cẩn thận quan sát. Thấy trên roi có viết vài chữ rồng bay phượng múa. Ngự ban, roi đánh vương. Ánh mắt Vân Nhiễm quan sát, thấy bên dưới roi có một mảnh ngọc bội, phía trên có khắc, roi đánh vương này do thê tử Phương Hàm Đan chế tạo. Trên đánh quân vương, dưới đánh gian thần, đánh người bất trung, bất hiếu, bất nghĩa khắp thế gian. Nam cầm roi phong hộ quốc vương gia, nữ cầm phong hộ quốc công chúa, cả đời giữ trọng trách giám sát. Vân Nhiễm hưng phấn, tất cả đồ vật trong mật thất không đáng giá bằng roi này, thực sự quá tốt. Nàng cũng không luyến tiếc danh phận của hộ quốc công chúa, nhưng nghĩ có thể dùng thứ này trừng trị Sở Giật Kỳ, nàng liền cao hứng không thôi. Quá tốt rồi, chỉ cần cầm thứ này ra ngoài, nhất định có thể trừng trị hai huynh muội kia. Trước đó nàng cố kỵ thân phận của bọn họ, không thể xuống tay. Bây giờ khác rồi, nàng có roi đánh vương, cho dù là hoàng thượng thì thế nào. Vân Nhiễm càng nghĩ càng vui vẻ, cầm lấy roi đánh vương, nhưng lại rụt tay lại. Ai biết trên này có bố trí cơ quan gì không, vẫn nên đề phòng một chút. Ngoại trừ đề phòng roi này có cơ quan, nàng còn muốn bái tế tổ tiên hoàng đế khai quốc Đại Tuyên. Nghĩ vậy, Vân Nhiễm cung kính hành lễ với chiếc roi. Vừa bái lại xong liền nghe thấy tiếng lách cách, Vân Nhiễm sửng sốt, kích động. May mắn vừa rồi không xúc động lỗ mãng cầm lấy roi, nếu không thực sự sẽ có ám khí. May nàng đã hành lễ vừa đúng lúc phá giải ám khí trên roi. Vân Nhiễm tiến lên cầm lấy roi, một ánh sáng lóe lên, cây roi tự rơi vào tay nàng phát ra tiếng ong ong, giống như tự nhận chủ. Vân Nhiễm kéo roi ra, đáng tiếc roi không đồng đậy. Vân Nhiễm kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Nàng cẩn thận kiểm tra, phát hiện có một lỗ nhỏ, viết lấy máu mở roi. Vân Nhiễm cắn tay, nhỏ máu vào chỗ trống. Máu vừa ngấm liền nghe thấy tiếng ong ong, giống như roi nóng lòng muốn thoát ra ngoài. Vân Nhiễm rút roi ra, trong điện lóe lên một ánh sáng chói mắt. Chẳng sợ đã qua trăm năm, roi này vẫn có khí thế bức người. Vân Nhiễm khen ngợi một câu, roi tốt. Nói xong, nàng tra roi vào vỏ, quan sát một vòng quanh điện không thấy có thêm chiếc roi khăn nào khác, chứng minh hoàng đế Sở Nguyên Anh rất coi trọng chiếc roi này nên không để thêm chiếc khác. Vân Nhiễm cầm roi ôm vào ngực, nhìn không trung nói, cảm ơn Sở hoàng đế. Nàng thuận tay cầm ngọc bài cất vào trong ngực, đi thẳng ra ngoài. Thật là đói, trên người còn dính dính, thật là khó chịu. Nàng vẫn nhanh tìm đường rời khỏi nơi này mới tốt. Đến tận lúc này Vân Nhiễm mới cảm nhận thấy mình sắp chết đói. Nàng không biết đang là giờ nào, chỉ biết mình đã đi khá lâu nên mới đói như vậy. Rời khỏi mật thất, cẩn thận khôi phục lại tình trạng như cũ. Vừa ra khỏi đó, bốn bề vẫn tối đen như mực. Bên trong vì có Dạ Minh Châu nên sáng như ban ngày. Bên ngoài không có đèn, tối đen một mảnh. Vân Nhiễm ôm roi cẩn thận đi về phía trước. Cảnh tối lửa thất đèn, không biết làm thế nào để ra ngoài. Vân Nhiễm càng nghĩ càng tức giận, trong lòng cũng có chút lo lắng. Tuy rằng lấy được roi đánh vương, nhưng không ra được thì phải làm sao? Nghĩ vậy, trong lòng nàng lại mắng Sở Nguyên Anh, tên chết tiệt, thiết kế ra mật đạo như vậy khiến người ta không thể thoát ra ngoài. Vân Nhiễm cẩn thận đi về phía trước. Trong mê cung có không ít cơ quan, nàng không dám lơ là. Quần áo trên người vẫn còn ướt, dính liền vào người. Vân Nhiễm tìm một chỗ ngồi xuống, đặt roi sang bên cạnh, bắt đầu vận công hong khô quần áo. Quần áo vừa khô, nàng thu tay lại, thở ra một hơi, quả nhiên thoải mái hơn. Đột nhiên phía sau mơ hồ có ánh sáng. Vân Nhiễm nhanh chóng nhìn qua, thấy một bóng người đi tới, trong tay cầm một ngọn đuốc, nhanh chóng đi tới gần nàng. Khuôn mặt nở nụ cười như có như không. Vân Nhiễm vươn tay sang sờ roi đánh vương, nhưng lại rụt lại. Nếu như bây giờ lấy ra, nếu không chừng kẻ này sẽ giết nàng diệt khẩu, cho nên không nói gì, ngồi yên như cũ. Hóa ra là hoàng thượng. Ta còn tưởng là ai? Sở Giật Kỳ đi tới, duy trì khoảng cách với Vân Nhiễm, không dám tới quá gần. Nữ nhân này cổ quái, hắn sợ trúng chiêu của nàng. Nơi này chính là mật đạo trong cung, hắn không thể để cho người khác biết, nên một mình tiến vào. Vân Nhiễm, bây giờ trẫm cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi đồng ý gả cho trẫm, trẫm sẽ dẫn ngươi rời khỏi mật đạo. Nếu ta không đồng ý, Vân Nhiễm chằm chọc, ánh mắt Sở Giật Kỳ ngoan lệ, thị huyết. Nếu vậy, người chết trong mật đạo đi. Không ai biết nơi này, sẽ không có ai cứu ngươi ra ngoài. Nếu như ta lừa ngươi nói đồng ý gả, sau khi rời khỏi, ta lại đổi ý. Vân Nhiễm cười lạnh, Sơ Giật Kỳ siết chân mày đen đặc, khóe môi khẽ cười. Trẫm tin tưởng ngươi, nếu đã đồng ý, sẽ nói được làm được. Nữ nhân này thật đáng giận, hận không thể làm thịt nàng, không muốn gả cho hắn thì thôi. Còn hạ dược khiến hắn không lên được. Có điều lời nữ nhân này đã nói ra có thể tin tưởng được, trừ khi nàng ta không đồng ý. Ta cho ngươi thời gian một nén hương, nếu ngươi muốn sống thì đồng ý gả cho trẫm. Bây giờ tính mạng quan trọng hơn, nếu ngươi không muốn chết trong này. Sở Giật Kỳ dứt lời, Vân Nhiễm ngồi im không nhúc nhích, bàn tay khẽ nắm lại, trong lòng bắn to tên cặn bã. Chờ nàng thoát khỏi chỗ này sẽ cho hắn biết thế nào là giày vò. Roi đánh vương xuất thế, coi như Sở Giật Kỳ có thêm một tầng xiềng xích, hắn có thể ăn ngon ngủ yên sao? Sở Giật Kỳ thấy Vân Nhiễm không nói lời nào, tưởng rằng nàng đang suy nghĩ lời hắn, khóe môi khẽ cười, giọng nói ôn hòa thêm vài phần. Trẫm nghĩ người rất thông minh, đứng trước sống chết, tin tưởng người sẽ chọn sống. Huống chi người còn có thể làm phi tử của trẫm, vị trí tứ phi trẫm để cho người tùy chọn, là ai cũng sẽ chọn đường sống. Trong lòng Sở Giật Kỳ căm tức Vân Nhiễm, muốn hung hăng tra tấn nàng, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy nữ nhân thông minh như vậy gả cho hắn nhất định sẽ thêm một phần sức mạnh lớn, nên hắn không ngại vứt bỏ hiểm khích cho Vân Nhiễm đãi ngộ tốt. Sở Giật Kỳ đang muốn đắc ý, Vân Nhiễm đang ngồi yên lại lên tiếng. Nàng thản nhiên nói, hoàng thượng nói xong rồi sao? Nói xong rồi có thể đi. Ngươi! Sở Giật Kỳ tưởng rằng Vân Nhiễm sẽ chịu thua, không ngờ nàng phản đối. Vân Nhiễm, ngươi muốn chết? Vân Nhiễm cười ha ha. Ta tình nguyện chết cũng không muốn gả cho ngươi. Ngươi có biết mình khiến người ta ghét thế nào không? khiến cho người ta oán hận. Sở Giật Kỳ đen mặt, thật là hoàng đế luôn cao cao tại thượng, khi nào thì bị người ta chế nhạo. Vừa nghe thấy lời Vân Nhiễm, mặt hắn phủ mây mù, lắc mình đánh về phía Vân Nhiễm. Nàng nghênh đón, nhưng Sở Giật Kỳ nhớ Vân Nhiễm am hiểu dùng độc, thấy nàng không sợ hãi tấn công lại, hắn lui về phía sau. Nơi này nếu không có người khác, nếu nữ nhân này dùng độc, hắn chỉ sợ nàng muốn đồng quy vô tận, mất nhiều hơn được, vẫn nên nhanh chóng rời đi mới tốt. Nghĩ vậy, Sở Giật Kỳ cầm đuốc, nhanh chóng lui về phía sau, nháy mắt đã cách xa 10 thước, chỉ còn lại cái bóng, hắn lạnh lùng tàn nhẫn nói. Vân Nhiễm, ngươi chờ chết đi, không có ai cứu được ngươi. Ngươi đã chọn đường chết, ta sẽ để cho ngươi chết sảng khoái. Vân Nhiễm đột nhiên cười rộ như hoa. Sở Giật Kỳ, ngươi muốn ta chết, tất nhiên ta không thể chết được. Hơn nữa, ngươi không nên xuất hiện. Ngươi vừa tới, ta có thể theo dấu ngươi ra ngoài. Vừa rồi, nàng đã hạ ỉ la hương, mùi hương rất nhạt, người bình thường không thể ngửi thấy, thời gian lưu hương lại lâu, nên bây giờ nàng có thể đi theo mùi rời khỏi mật đạo. Vân Nhiễm cầm lấy roi đánh vương, sờ ngọc bài trong ngực, chuẩn bị rời đi. Không ngờ chưa bước đi, đã nghe thấy hướng Sở Giật Kỳ vừa rơi đi, có tiếng bước chân. Vân Nhiễm ôm roi, ngẩng đầu cười như có như không. Sở Giật Kỳ trở lại làm gì? Sở Giật Kỳ, ngươi... Nàng chưa nói hết đã nghẹn lời, vì người tới không phải Sở Giật Kỳ, là một nam tử đeo mặt nạ màu bạc, mặc một thân áo choàng đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Vân Nhiễm dừng bước, thấy người tới khẽ cười. Quận chúa Trường Bình quả thật thông minh, biết dùng ỉ la hương. Đáng tiếc đã bị tại hạ xóa sạch. Vân Nhiễm đen mặt, không ngờ nàng vất vả có một cơ hội lại bị người này phá hỏng, rốt cuộc hắn là ai? Ngươi là ai? Nam tử thong thả lắc đầu. Ngươi đừng quản ta là ai, chỉ cần biết ta tới vì thứ gì. Vậy xin hỏi các hạ tới là vì thứ gì? Bản đồ bảo tàng trong tay quận chúa, chỉ cần quận chúa giao ra, ta có thể dẫn quận chúa ra ngoài. Ánh mắt Vân Nhiễm trầm xuống. Bản đồ, người này lại muốn bản đồ, chẳng lẽ hắn là người của Tống Tuyển? Ngươi là ai? Giọng Vân Nhiễm có chút sắc bén, chỉ cần dính dáng đến Tống Tuyển, nàng liền tức giận khác thường. Vì nhớ tới cái chết của sư phụ, bà bị Tống Tuyển cắt đứt gân tay chân, còn hạ ngũ độc tán, cuối cùng chết thảm. Vừa nghĩ đến chuyện này, Vân Nhiễm liền muốn giết người, giết chết Tống Tuyển. Chẳng lẽ kẻ này chính là Tống Tuyển? Ánh mắt Vân Nhiễm thị huyết nhìn chằm chằm nam tử đeo mặt nạ. Người đối diện lắc đầu. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần nói cho ta biết bảo tàng ở chỗ nào là được. Vân Nhiễm cười lạnh. Ngươi tưởng ta ngu sao? Nói cho ngươi bảo bản đồ ở chỗ nào. Ngươi tìm được bảo tàng, không phải ta sẽ chết nhanh hơn sao? Nếu ngươi không nói cho ta biết, ngươi cũng không rời khỏi được mật đạo. Bây giờ chắc ngươi đã rất đói, cả người không còn sức lực. Nếu còn kéo dài, ta nghĩ ngươi sẽ chết. Cho nên ngươi chỉ có thể chọn tin tưởng ta. Chỉ cần nói ra bản đồ, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi. Vân Nhiễm cười lạnh. Ta phải nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nói thật cho ngươi biết, bản đồ đã sớm bị ta ném xuống vực thẳm. Ta không tin. Nam tử đối diện gầm lên, không tin lời Vân Nhiễm. Nàng nhún vai. Ngươi tin hay không thì tùy. Ta không có bản đồ cho ngươi. Đã không tin còn hỏi làm gì? Nam tử nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Có tin ta sẽ giết chết ngươi ngay bây giờ. Giết ta? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Vân Nhiễm vừa nói xong, roi đánh vương vung lên. Nam tử kia không nghĩ nàng sẽ ra tay, thân hình kẽ lui về phía sau, nhưng vừa lui hai bước lại biến sắc, nói nhanh. Ngươi lại dám hạ độc? Đúng vậy, từ lúc nam tử đeo mặt nạ, nàng đã hạ độc trong mật thất, nhưng hắn ta không có dấu hiệu trúng độc. Bàn tay vung lên bắn ra nội lực cường đại đánh về phía Vân Nhiễm, hai người đánh nhau trong mật đạo. Nam tử kia quát lạnh. Ngươi cho rằng ta sợ độc của ngươi? Hắn không sợ độc của Vân Nhiễm, mắt nàng tối lại, nhanh chóng nhìn chằm chằm nam tử đối diện. Hắn có thể tùy tiện ra vào hoàng cung, biết mật đạo, uy thuật cao siêu. Chỉ có một người bên cạnh công chúa Vinh Đức, Trầm Chiêu. Vì sao Trầm Chiêu lại muốn bản đồ? Hắn có quan hệ gì với Tống Tuyển? Trong đầu Vân Nhiễm liên tục suy nghĩ, lực đạo không giảm, roi đánh vương mạnh mẽ đánh về phía Trầm Chiêu. Nhưng lúc này nàng cũng không gọi tên hắn, đề phòng tên này nóng nảy giết nàng. Hai luồng nội lực mạnh mẽ đối kháng trong mật đạo, tiếng ầm ầm long trời lở đất, mật đạo bị hủy diệt một nửa, động tới cơ quan. Cả mật đạo rung chuyển, Trầm Chiêu cùng Vân Nhiễm biến sắc, hai người cùng lui lại, chỉ thấy chỗ bọn họ đánh nhau lộ ra một lỗ hổng. tên nhọn bắn ra như mưa, vừa nhanh vừa độc. Hai người toát mồ hôi, trong mật đạo này có rất nhiều cơ quan. Vân Nhiễm không chỉ hoãn, xoay người rời đi, lùi dây dưa với Trầm Chiêu. Bây giờ nàng đã đói dính vào ngực, trước mắt tối sầm. Tuy rằng võ công tốt nhưng cũng không chịu được, nếu còn gượng ép chắc chắn sẽ chết. Vân Nhiễm nhớ lại hướng Sở Giật Kỳ rồi đi, mơ hồ cảm nhận phương hướng. Nàng không dám đi vào trong, vì càng vào sâu cơ quan càng nhiều. Vừa rồi nàng có thể thuận lợi vào mật thất đã là vận số quá tốt. Nếu là người bình thường chỉ sợ rất khó xông được vào mê cung. Vân Nhiễm vừa nghĩ vừa chạy, Trầm Chiêu đuổi theo sát nàng, vừa chạy vừa hét. Đứng lại! Vân Nhiễm không thèm quan tâm, vẫn chạy về phía trước. Được một lát, mắt càng nặng, người càng mệt mỏi, không có sức ôm roi đánh vương. Nàng không biết đã chạy bao lâu, cũng không có khái niệm về thời gian. Thực tế đã qua 2 ngày 1 đêm, mọi người ở bên ngoài đã điên rồi. Vân Nhiễm ở bên trong cũng không có cảm giác gì đặc biệt ngoài đói và mệt. Võ công Trầm Chiêu rất lợi hại, mắt thấy hắn sắp đuổi tới. Vân Nhiễm lại nghe thấy phía trước mật đạo có tiếng gọi. Nhiễm Nhi, nàng ở đâu? Nhiễm Nhi, con ở đâu? Vân Nhiễm tưởng mình gặp ảo giác, nếu không sao lại nghe thấy tiếng Yên Kỳ còn có tiếng của Phụ Vương. Đây là có chuyện gì? Nàng cố gắng lên tiếng. Yên Kỳ, ta ở trong này. Yên Kỳ, ta ở đây. Nam tử phía sau dừng bước, khẽ lùi lại, nhìn nữ nhân trước mặt, muốn xông lên ép nàng giao ra bản đồ, nhưng lại có người tiến vào. Nếu hắn bước tới sẽ bại lộ thân phận. Ánh mắt nam tử tàn nhẫn, nhanh chóng xoay người đi vào một đường khác trong mật đạo thoát ra ngoài. Kỳ thật mê cung này cách biệt với bên ngoài, nếu tiến vào, người bình thường sẽ không ra được. Bên ngoài cũng có thật nhiều cơ quan, huống hồ là bên trong. Vân Nhiễm nhìn nam tử đeo mặt nạ rời đi, cuối cùng thở ra nhẹ nhõm. Lúc này nàng đã hoa mắt chóng mặt, không chạy được, dừng tại chỗ, phía trước có người chạy tới. Áo trắng xoay tròn như điên, nháy mắt đã tới bên cạnh nàng. Khuôn mặt Tuyết Liên Chi Hương quen thuộc bao phủ lấy nàng. Vân Nhiễm cảm thấy cả người nặng nề, mềm nhũn, ngã vào lòng Yến Kỳ, ngẩng đầu lên thấy tóc tai Yến Kỳ lộn xộn, ánh mắt đỏ rực, quần áo không chỉnh tề. Yến Quận Vương luôn ôn nhuận như ngọc, không nhiễm hạt bụi, lúc này lại giống kẻ điên. Vân Nhiễm sờ sờ mặt hắn, kéo miệng. Thật xấu. Nói xong, nàng ngất xỉu trong lòng Yến Kỳ, sự thật là ngất đi vì đói. Yến Kỳ ôm lấy nàng như ôm bà bối. Chỉ có ôm nàng mới cảm nhận được nàng đã trở lại. Lại nghe thấy nàng nói hắn xấu. Yến Quận Vương nở nụ cười, nhưng thấy nàng hôn mê, hắn biến sắc mặt ôm Vân Nhiễm lao ra ngoài. Vân Tử Khiếu cùng vài người theo sát phía sau rời khỏi mật đạo. Trong viện Như Hương, phủ Vân Vương, Vân Nhiễm nằm trên giường, cả người suy yếu. Tuy rằng võ công của nàng không tệ, nhưng trải qua nguy hiểm sống chết trong mật đạo, lại quá lâu không được ăn gì, nên mệt mỏi mê man. Đại phu kiểm tra cho nàng, rất nhanh đứng dậy bẩm báo. Bẩm Yến Quận Vương, Vân Vương gia, quận chúa không có vấn đề gì, chỉ là ngất đi vì đói. Đại phu vừa nói xong, người trên giường giật mình, mắt còn chưa mở đã kêu. Thật đói. Mọi người trong phòng cao hứng, vài tiểu nha hoàn đứng trước cửa phòng kích động duy lệ. Quận chúa không có việc gì, thực sự quá tốt rồi, quận chúa không sao. Yến Kỳ kích động cầm tay Vân Nhiễm, quay đầu ra lệnh cho nha hoàn. Lập tức chuẩn bị đồ ăn cho quận chúa. Đúng rồi, chuẩn bị cháo ngân nhĩ sâm trúc, thêm một chút điểm tâm. Bởi vì bị đói lâu, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, trước mắt nên dùng một chút đồ ăn lỏng. Yến Kỳ ra lệnh, Lệ Chi nhận lệnh nhanh chóng dặn dò người chuẩn bị. Yến Kỳ cùng Vân Tử Khiếu đứng trước giường Vân Nhiễm quan tâm gọi. Nhiễm Nhi. Vân Nhiễm chớp chớp mở to mắt, ngẩng đầu nhìn xa chướng quen thuộc, là giường của nàng. Nàng không có chết, nàng đã trở lại. Vân Nhiễm cao hứng, thật tốt quá. Quay đầu nhìn hai gương mặt quan tâm trước giường, ánh mắt hai người kích động, có tia máu, chật vật hiếm thấy. Nhất là Yến Kỳ luôn ôn nhuận tao nhã, lúc này quần áo đầu tóc lộn xộn, bẩn thỉu, thực sự là hiếm thấy. Trong lòng Vân Nhiễm chua xót, nàng mất tích, Yến Kỳ sợ hãi, nàng kéo tay Yến Kỳ, bất mãn nói. Yến Kỳ, nhìn xem ngươi thật xấu, nhanh chóng đi tắm rửa, ta không sao. Ta... Yến Kỳ còn muốn lên tiếng, Vân Tử Khiếu lại thúc giục hắn. Người đi tắm rửa đi, chỗ này còn có bổn vương. Cuối cùng Yến Kỳ cũng không nói gì, liếc mắt nhìn Vân Nhiễm, nàng thích hắn tao nhã vô song không nhiễm hạn bụi, hắn phải đi tắm rửa. Yến Kỳ đi rồi, Vân Tử Khiếu kéo tay Vân Nhiễm, ánh mắt hơi hồng, trách cứ nàng. Nhiễm Nhi, còn dọa chết phụ vương, chúng ta đều bị con dọa chết. Vân Nhiễm không nói gì, trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ trải qua một hồi sinh tử. Không nói bọn họ, nàng cũng sợ chết khiếp, vốn lo lắng mình sẽ chết trong mật đạo, không ngờ phụ vương cùng Yến Kỳ lại tìm thấy mình. Vân Nhiễm kỳ quái hỏi: "Phụ vương, sao mọi người tìm được mật đạo?" "Mật đạo này không có ai biết," Vân Tử Khiếu nói nhanh. "Là trưởng công chúa An Nhạc đi cầu xin bà ta trải qua Tam Đại Vương Triều, quen thuộc địa hình trong cung hơn bất kỳ ai, cho nên biết trong đó có mật đạo. May mắn có nàng nên chúng ta mới tìm được con." Vân Nhiễm kinh ngạc, nhớ tới mình có thù oán với trưởng công chúa, sao bà ta lại giúp mình? "Sao bà ta lại giúp con?" Nghĩ tới cái chết của công chúa Minh Tuệ cùng Hạ Chi Diêu đều vì nàng, sao trưởng công chúa lại giúp nàng? Vân Nhiễm nghĩ không ra, cuối cùng nàng kết luận nhất định là vì An Nhạc đi cầu xin nên bà mới ra mặt. Vân Tử Khiếu nắm tay Vân Nhiễm ôn hòa nói: "Nhiễm Nhi, về sau gặp lại trưởng công chúa nên khách sáo một chút, tốt xấu gì người ta cũng giúp con, là ân nhân cứu mạng, chuyện trước kia đã trôi qua." Vân Nhiễm gật đầu đáp ứng Vân Tử Khiếu. "Dạ." Ngoài cửa, Lệ Chi dẫn tiểu nha hoàn bưng đồ ăn vào, vừa thấy Vân Nhiễm sáng mắt như sói đói nhìn chằm chằm con mồi, Vân Tử Khiếu đau lòng gọi Lệ Chi tới đặt đồ ăn trước mặt Vân Nhiễm. Vân Nhiễm không chờ Lệ Chi dọn xong đã cầm đũa ăn như lang thôn hổ yết, thực sự nhịn quá lâu đói không chịu nổi nên mới ngất đi. Vân Tử Khiếu cùng Lệ Chi không nhịn được nhắc nhở Vân Nhiễm: "Nhiễm Nhi, chậm một chút." "Quận chúa, người ăn từ từ." Nhưng Vân Nhiễm không để ý tới bọn họ, chỉ cắm đầu vào ăn, vài ba đũa đã ăn hết một chén ngân nhĩ, ngừng đầu gọi: "Ta muốn nữa." Lệ Chi nhanh chóng bưng qua một chén nữa. Vân Nhiễm lại vùi đầu vào ăn, nhưng mới ăn lại đột nhiên nghĩ ra một chuyện, nhanh chóng ngừng đầu nóng vội kêu: "Đồ của con đâu?" Vân Tử Khiếu thấy nàng sốt ruột, sợ nàng nghẹn, nhanh chóng trấn an nàng: "Đừng vội đừng vội." Ngoài cửa, một bóng dáng màu trắng lắc mình tiến vào, vừa thấy Vân Nhiễm sốt ruột, hắn đi tới trước giường, trừng mắt lườm Vân Tử Khiếu: "Vân vương gia, đang yên lành kích thích nàng làm gì, không biết nàng vừa tỉnh lại sao?" Vân Tử Khiếu bị Yến Kỳ nhấc sang một bên, chính hắn chiếm lấy vị trí tốt, khẽ vỗ nhẹ tay Vân Nhiễm, ôn hòa lên tiếng: "Nhiễm Nhi, nàng muốn thứ gì, đừng vội." "Đồ của ta, thứ ta cầm ra từ trong mật đạo." Vân Nhiễm nói nhanh, nàng thật vất vả mới lấy ra được mấy thứ đó, không thể mất, nàng còn trông cậy vào chúng để trừng trị Sở Vận Ninh cùng Sở Giật Kỳ. Yến Kỳ chỉ lo Vân Nhiễm cho nên cũng không để ý đồ trong tay nàng. Vân Tử Khiếu lại nhanh chóng chỉ đồ trong phòng: "Con nói thứ này sao?" Vân Nhiễm nhìn thứ đặt trong góc phòng đúng là roi đánh vương, nàng sung sướng cười rộ lên bảo: "Phụ vương, người nhìn xem đó là cái gì?" Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ nhìn vẻ mặt của nàng, cùng đưa mắt nhìn thứ đồ kia. Vân Tử Khiếu cầm lên xem một lần, thấy phía trên viết vài chữ ngự ban roi đánh vương, trên đánh quân vương, dưới đánh gian thần. "Roi đánh vương?" Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ kinh ngạc, nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm, nàng hưng phấn: "Đúng vậy, là roi đánh vương. Bây giờ chúng ta đã có cách để đối phó với Sở Vận Ninh cùng với Sở Giật Kỳ. Không phải bọn họ khắp nơi gây sự với chúng ta sao? Giờ đến lượt chúng ta tìm bọn họ gây chuyện. Đây là roi đánh quân vương, đánh gian thần." Vân Nhiễm nói xong nhìn Yến Kỳ: "Tặng cho chàng." Nói xong nàng lấy ra một mảnh ngọc bài đưa cho Yến Kỳ: "Còn có thứ này, trên viết cầm được roi, nữ phong làm hộ quốc công chúa, nam cầm phong hộ quốc vương gia. Nếu có thứ này hoàng thượng sẽ không dám gây khó dễ cho chàng." Yến Kỳ kinh ngạc, trong lòng ngọt ngào, Nhiễm Nhi lại tặng đồ quan trọng như vậy cho hắn, bảo sao hắn có thể không thương nàng. Nhưng hắn cũng không cần, những thứ này là của Nhiễm Nhi. Yến Kỳ đưa cho Vân Nhiễm: "Nàng cầm đi." "Của nàng cũng như của ta, nàng dùng hay ta dùng đều như nhau, chỉ cần trừng trị được huynh muội nhà kia là được." Vân Nhiễm đưa đẩy: "Không được, chàng dùng vẫn tốt hơn ta." Hai người đang đưa đẩy, Vân Tử Khiếu đứng bên cạnh rút roi nhưng rút không ra, Kỳ quái lên tiếng: "Sao không mở được?" Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ quay đầu nhìn thấy Vân Vương gia đang cố rút roi nhưng không được. Vân Tử Khiếu kinh ngạc nhìn Vân Nhiễm: "Đây là có chuyện gì? Sao không rút ra được?" "Trước đó con rút được." Đột nhiên Vân Nhiễm nhớ tới một chuyện, chẳng lẽ mỗi lần mở đều phải dùng máu nhận chủ. Nàng đang muốn nói chuyện, Yến Kỳ cầm roi từ trong tay Vân Tử Khiếu dùng sức rút ra, nhưng roi đánh vương vẫn bất động. Hắn cười cười nhìn Vân Nhiễm: "Xem ra roi này vô dụng với chúng ta, chỉ hữu dụng với nàng. Nó giống như có linh tính nhận chủ." Vân Nhiễm biết Yến Kỳ muốn nàng dùng roi đánh vương nên cười cười: "Thật ra muốn dùng roi phải hiến máu, Chẳng lẽ mỗi lần đều dùng máu? Vân Từ Khiếu tỏ ra không tin. Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm. Hay là Nhiễm Nhi thử đi. Không biết vì sao hắn có cảm giác roi này thuộc về Nhiễm Nhi, người khác không dùng được. Giống như từ sớm nó đã là của nàng. Tất cả mọi người đều nhìn Vân Nhiễm vì mới ăn xong chén cháo, tinh thần không tệ. Thấy mọi người nàng hứng thú, nàng đứng dậy, cầm roi trong tay Yến Kỳ, đang muốn cắn tay lấy máu, Yến Kỳ lại ngăn cản. Nhiễm Nhi, đừng dùng máu. Lần đầu nhận chủ, chỉ sợ bây giờ nàng không cần dùng máu cũng có thể rút roi. Vân Tử Khiếu cũng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Nàng cười cầm lấy roi, rút ra, nháy mắt ánh sáng chói mắt tràn ngập trong phòng. Một lát sau mới nhạt đi, chỉ thấy trên roi sáng lên vài chữ. Trên đánh quân vương, dưới đánh gian thần, hoàng đế khai quốc sở nguyên an ban ngự. Mọi người trong phòng cười ha hả. Tốt, thực sự quá tốt, có roi đánh vương. Ta muốn xem huynh muội kia còn kiêu ngạo được không. Trước tiên dùng roi này trừng trị sở tiện nhân, dám hại nữ nhi của bổn vương. Để xem sở giật kỳ làm thế nào để che chở cho muội muội của hắn.